Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 943, con rể đang ăn cơm trên lầu. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Chương 943. Con rể đang ăn cơm trên lầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hứa Đình Hùng thở dài. Thực lực không bằng người ta, cũng chỉ có thể nuốt xuống cục tức này. Quên nó đi, chúng ta hãy đi đến một nơi khác để ăn. Hứa Đình Hùng thấp giọng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Quốc Hào gật đầu. Vừa định rời đi, Phương Như Nguyệt lại đột nhiên ngăn cản bọn họ. Tại sao chúng ta lại đi? Dựa vào cái gì mà anh ta bảo chúng tôi cút đi? Chúng tôi phải cút đi. Nhà họ Nhâm thực lực mạnh hơn nữa. Cũng không thể khi dễ người như vậy chứ. Cho dù chúng tôi không thể đấu được nhà họ Nhâm, cũng không đến mức bị mấy nhân viên bảo vệ đuổi như vậy đi chứ. Chúng tôi đi như thế này, sau này chẳng phải là để cho người ta chê cười đến khi chết sao? Lục Quốc Hào và Hứa Đình Hùng quay ra nhìn nhau. Hứa Đình Hùng thấp giọng nói. Thế nhưng, ngay cả thẻ thành viên chúng ta cũng không có. Còn có thể làm gì chứ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương Như Nguyệt trực tiếp nói. Không có thẻ hội viên thì sao? Chúng ta không có. Không có nghĩa là người khác không có. Đi, lên lầu, tìm Lâm Mạc Huy. Nếu họ đang ăn ở đây, chắc chắn họ có thẻ thành viên ở đây. Tôi không tin. Hôm nay tôi sẽ không đi. Họ có thể làm gì với chúng ta? Chấm chấm, nghe được lời này, ánh mắt Hứa Đình Hùng sáng lên. Hồ, đây là một biện pháp tốt. Lâm Mạc Huy và bạn bè sắp xếp bữa ăn ở đây. Chắc chắn có thẻ thành viên. Chúng ta có thẻ thành viên. Ăn ở đây, ai có thể làm gì với chúng ta đây? Đi thôi, anh Lục, chúng ta hãy lên lầu ăn cơm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chấm, Lục Quốc Hào có chút chần chừ. Đình Hùng, chúng ta đừng gây rắc rối. Chuyện này thật sự muốn gây ồn ào. Nhà họ Nhâm một khi nổi giận, cũng không dễ chống lại đâu. Đến lúc đó, lại liên lụy đến Thanh Mây và bạn bè của con bé. Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt nhất thời có chút chần chờ. Nhưng cuối cùng Phương Như Nguyệt cắn răng nói. Chúng tôi cũng không phải chống lại nhà họ Nhâm. Nhưng tôi không phục vụ những nhân viên bảo vệ này. Tại sao không cho phép chúng ta ăn ở đây? Chúng ta đã đi lên ăn cơm. Lại không đi đến nơi của nhà họ Nhâm. Chẳng lẽ cũng không được sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hứa Đình Hùng liên tục gật đầu. Không sai. Đúng vậy. Không thể cấm người khác đến đây ăn. Phải không? Lục Quốc Hào cúi đầu. Kỳ thật trong lòng anh ta cũng rất không cam lòng. Làm sao có thể để cho người ta cứ như vậy đuổi ra đây? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuối cùng, ba người bước vào khách sạn Như Ý, sau khi bọn họ tiến vào. Những nhân viên bảo vệ kia đều đã tản đi, chủ yếu chạy đến bữa tiệc bên kia duy trì an ninh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương Như Nguyệt gọi điện thoại cho Hứa Thanh Mây. Biết vị trí của bọn họ, ba người đã trực tiếp lên tầng cao nhất. Mà lúc này, trong sảnh tầng 5, bữa tiệc chúc thọ đang diễn ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ông lão Nhâm ngồi ở chủ tòa. Mà ngồi bên cạnh anh ta chính là người đứng đầu của đến từ 9 đại gia tộc. Bọn họ tự mình tới chúc thọ cho ông lão Nhâm. Chuyện 88, VIP trang web cập nhật N, hanh nhất. Hôm nay cảnh tượng này cũng làm cho tất cả mọi người nhà họ Nhâm cảm thấy cực kỳ có mặt mũi. Ông lão Nhâm càng cười đến không khép miệng lại. Tự mình bưng chén rượu, kính rượu cho cửu nhân chủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửu nhân chủ đối với anh ta coi như là khách khí. Nói vài câu chúc thọ, càng làm cho ông lão Nhâm đắc ý không thôi. Thậm chí, tâm tư ông lão Nhâm cũng bắt đầu rung động theo. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hiện giờ trong 10 đại gia tộc, nhà họ Phùng đã không còn tồn tại nữa. 10 đại gia tộc biến thành 9 đại gia tộc, còn phải chọn lại một gia tộc để tiến vào hàng ngũ 10 đại gia tộc. Nhà họ Nhâm, có hy vọng tiến vào hàng ngũ 10 đại gia tộc không? Nếu nhà họ Nhâm có thể đi vào, vậy thật sự là một niềm vinh quang lớn. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Trong lòng ông lão Nhâm tính toán, nên làm thế nào để cùng 9 người đứng đầu này mở miệng. Vương Việt Hưng ngồi cách ông ta không xa. Ông lão Nhâm mấy lần muốn nhắc tới chuyện này. Chấm, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nhưng mà, nhìn vẻ mặt đạm mạc của Vương Việt Hưng, ông ta lại không dám mở miệng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Dù sao, chênh lệch giữa nhà họ Nhâm và 10 đại gia tộc vẫn là rất lớn. Bữa tiệc sinh nhật vừa được tổ chức một lúc. Đột nhiên, một người đàn ông vội vã vào từ cửa. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Người đàn ông này sắc mặt khẩn trương chạy đến bên cạnh Vương Việt Hưng. Thấp giọng nói, thưa anh, chúng tôi vừa nhận được tin tức. Lâm Mạc Huy cùng thái tử bọn họ ở trên lầu ăn cơm. Cách Trương.